Chương 18. Trong suốt mấy thế kỷ liên tiếp, chỉ có vua Jayachandra II đã tạo được một thời gian tuy ngắn ngủi nhưng đáng gọi là thời hoàng kim trên đất nước Chân Lạp. Thời gian này, việc ban giao giữa Chân Lạp với Đại Việt hết sức thân ái đẹp đẽ. Người Xiêm tự nhiên không còn quấy phá đe dọa Chân Lạp như trước kia. Thấy vua Jay được thuận quá, triệt để ủng hộ, số người thân Xiêm trong triều đều nín khe, không dám hài lòng. Trong nước dân chúng yên bụng làm ăn, ban đêm cửa không cần đóng, ngoài biên lính thú có thể ngủ yên giấc. Nhiều người truyền miệng nhau, cảnh sống thanh bình ấy có được cũng là nhờ sự nhẹ vía của vị quốc mẫu người Việt. Phải nói rằng đây là một thời kỳ hiếm thấy trên đất nước Chân Lạp, triền miên chiến tranh chống ngoại xâm và dẹp nội loạn. Chính vua Chay cũng hãnh diện công nhận ngài là người rất may mắn có được một người vợ tuyệt hảo. Ngài đã có những lúc sung sướng tận hưởng niềm vinh quang của một ông vua thời thịnh trị. Về cuộc sống gia đình, ngài cũng hưởng được nguồn hạnh phúc chan chứa. Sau khi những yêu cầu về vấn đề di dân của người Việt được giải quyết thỏa đáng, vị hoàng hậu Diễm Lệ Ngọc Vạn đã thực sự có những nụ cười thật tươi với chồng. Một thời gian sau, hoàng hậu Ngọc Vạn lại sinh cho ngài đứa con thứ hai, cũng thông minh, dễ thương không kém gì hoàng tử To. Vua đặt tên cho hoàng tử là Nâu. Lúc này, hoàng hậu lại hết sức chiều chuộng, săn sóc chồng, từ công việc đến các thú giải trí, đến từng miếng ăn giấc ngủ và đến cả những giây phút ân ái. Ai cũng nhìn thấy vua Jay là một trong những vị vua có diễm phúc nhất trên đời. Tội nghiệp vua Jay, ngài không hề biết một chút sự thật nào về nội tâm của người vợ tuyệt vời ấy. Người Việt có câu hát: trái bồ hồn trông tròn ngoài méo, trái sầu đâu trông héo ngoài tươi. Vua Jay chỉ tìm gặp hoàng hậu qua dạng bên ngoài của một trái sầu đâu. Thật sự hoàng hậu Ngọc Vạn đã cố gắng tạo những nụ cười thật tươi, những nụ cười hoàn toàn trái ngược với cõi lòng khô héo của bà để hiến tặng chồng. Việc đó bây giờ đối với hoàng hậu hoàn toàn không phải với mục đích mời chào, mua chuộc nhà vua như trước kia, mà nó hoàn toàn phát sinh từ tấm chân tình của một người biết hối lỗi khi bất đắc dĩ phải nhúng tay vào một tội ác. Bà thương chồng với tấm lòng người mẹ thương con, người chị thương em, hay người vợ thương chồng khi biết người thân của mình đã mắc chứng bệnh, không còn cách chữa. Bà cố gắng phục vụ chiều chuộng chồng hết mình như cố gắng làm thỏa mãn cho một người thân trước khi người ấy xa rời trần thế. Đó cũng là một cách để bà được giảm bớt nỗi rây rứt trong lòng. Mấy ai biết được diễm phúc thật sự của vua Jay lại nằm ở điểm này. Tổ quốc trên hết, dân tộc trước hết. Trước khi ra đi, hoàng hậu Ngọc Vạn đã trân trọng hứa nguyện với cha già thân yêu. Bà đâu dám lơ là với lời hứa nguyện đó được. Lúc đó bà còn quá trẻ, đâu có thể lường đoán được sự phát triển tình cảm của mình với chồng, với con cái mình về sau này. Cũng trong thời gian này, người Việt di dân lặng lẽ nới rộng sinh hoạt về thương nghiệp, công nghiệp cũng như nông nghiệp trên đất Chân Lạp một cách êm đềm, với từng bước thật vững chắc và hoàn hảo. Năm Mậu Thìn 1628, vua Jay mắc bệnh trầm trọng. Các ngự y đã tận tình săn sóc nhưng bệnh không cách nào thuyên giảm. Biết mình không còn sống được bao lâu, vua Jay gọi người em ruột là hoàng thân Freyao và mấy viên đại thần vào cung để phó thác việc sau. Ngày vốn có ba người con trai, đầu tiên là hoàng tử Chang, con của hoàng hậu Pha Luân đã quá cố. Ông hoàng này đã từng được phong làm thái tử rồi lại bị truất. Hai người con trai khác là hoàng tử To và hoàng tử Nâu, là con của hoàng hậu Ngọc Vạn. Bình sinh vua Jay rất yêu quý hoàng hậu Ngọc Vạn nên cảm tình cũng thiên hẳn về To và Nâu. Hơn nữa, ngài nghĩ chỉ chọn con của Ngọc Vạn hoàng hậu kế vị ngôi vua Chân Lạp mới mong được sự ủng hộ của thượng hóa. Đó là cách ngài phải chọn để nước Chân Lạp hy vọng được sống còn trước móng vuốt của người Xiêm. Do đó, chàng đương nhiên bị loại ra ngoài tầm lựa chọn người kế vị. Trước khi lâm chung, vua Jay quyết định phong To làm thái tử để kế vị ngài. Truyền ý chỉ của mình xong, không bao lâu thì vua Jay thăng hạ. Hoàng thân Freyao và triều đình bên phò thái tử To lên ngôi, lấy hiệu là Châu Bon Hia To. Hoàng hậu Ngọc Vạn được tôn lên làm thái hậu. Vua Châu Bon Hia To còn quá nhỏ, nên quyền chính hầu hết nằm trong tay quan phụ chính Freyao. Ông này là người rất trung hậu và cũng có tinh thần bài xin quyết liệt như vua Chay, nên chính sách ngoại giao của Chân Lạp không thay đổi gì. Chính sách thân Việt vẫn được duy trì và dân người Việt vẫn tiếp tục được ưu đãi. Chàng là hoàng tử lớn mà không lập làm vua nên sinh lòng bất mãn, ngầm vận động nổi dậy tranh quyền. Những đại thần thiếu thiện cảm với người Việt lợi dụng tình trạng này âm thầm quy tụ chung quanh Chàng để mưu tính về sau. Những sắc dân khác lâu nay vẫn ngầm ganh tức vì người Việt được ưu đãi quá nhưng không làm gì được, nay có cơ hội cũng ủng hộ Chàng. Các chính phủ Sim Lào cũng hứa sẽ ủng hộ nếu Chàng mua đồ chuyện lớn. Những hoạt động của phe đảng Chàng tuy mỗi ngày mỗi phát triển nhưng họ vẫn giữ được bí mật, triều đình chỉ nghe biết một cách mơ hồ mà chưa nắm được bằng cớ gì hết.